Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598, quy tắc năng lực. Thử lại một chút, nghĩ không ra một cái như thế về sau. Gray quyết định lại thử một chút, lần này hắn chuẩn bị đem đối tượng lựa chọn là thật lực cường đại huyết thú. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh. Gray bay lên không trung tìm kiếm thích hợp dùng để kiểm tra huyết thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thích hợp nhất kiểm tra đối tượng tự nhiên là ma quang cấp huyết thú. Bất quá loại này cấp bậc huyết thú khẳng định là tìm không thấy. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm kiếm vương cấp huyết thú kiểm tra. Xâm nhập Red Leaf rừng rậm hơn 100 dặm. Gray rốt cục phát hiện một cái hư hư thực thực vương cấp huyết thú. Đây là một cái thân dài 14-15 mét cự thú. Thân thể rộng lớn cực kỳ cồng kềnh, di động đứng lên tựa như một tòa nhúc nhích núi nhỏ. Trên người không có lông tóc, toàn thân hiện lên kim hoàng màu, tựa như hoàng kim đổ vào. Cự thú đầu lâu bên trên, có một cái ngoại hình tựa như loan đao sừng nhọn. Đồng dạng là tựa như hoàng kim đổ vào, chừng dài mấy mét, nhìn cực độ sắc bén. Đây là một cái Gray chưa hề ở trong sách nhìn thấy qua huyết thú. Cho dù là hắn hôm nay huyết thú tri thức cực kỳ phong phú, cũng vô pháp cam đoan có thể đem sở hữu huyết thú nhận toàn. Ngang hoàng kim cự thú phát hiện Gray, vì tiết kiệm thời gian, một đường tìm kiếm. Gray cũng không có dấu kín hành tung, cho nên tại Gray phát hiện cự thú đồng thời, toàn thân kim hoàng cự thú cũng tương tự phát hiện Gray. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, uy áp phô thiên cái địa hướng lên bầu trời Gray mà đến. Muốn đem bay ở trên bầu trời Gray chấn nhiếp rơi xuống. Dạng này uy áp phương thức vận dụng, nó vận dụng cực kỳ thuần thục. Bởi vì nó đã nhiều lần làm như thế, mỗi lần đều có thể thu hoạch rất tốt mỹ vị, ăn lần trên mặt đất chạy, ngẫu nhiên ăn một lần trên bầu trời bay, lập tức để nó có một loại mỹ vị cảm giác. Bồng, Gray thu hồi màu xanh đen cánh, thẳng đứng rơi xuống mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố oa. Hắn tự nhiên không phải bị hoàng kim cự thú uy áp chấn nhiếp từ không trung rơi xuống. Liền ma quang cấp uy áp đều không thể đủ chấn nhiếp hắn. Chớ nói chi là hoàng kim cự thú vương cấp uy áp. Sở dĩ như vậy là bởi vì nghĩ khoảng cách gần quan sát hoàng kim cự thú nhận hào quang màu tím tập kích sau biến. Hóa, đông, đông, đông, hoàng kim cự thú tự nhiên không biết được Gray ý nghĩ. Nhìn thấy tải uy áp dưới Gray rơi xuống. Nó lập tức hưng phấn, di chuyển lấy thô to chân, để mặt đất đều hơi rung hướng Gray vọt tới. Gray sắc mặt bình tĩnh nhìn qua vọt tới hoàng kim cự thú. Hoàng kim cự thú kia thân thể khổng lồ, tại Gray trong mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ly Gray chỉ còn mấy chục mét, hoàng kim cự thú hưng phấn đến miệng lớn mở ra, lộ ra trắng ẩn răng. Một cỗ hôi thối tràn ngập ra, sền sệt nước bọt chảy dài. Hoàng kim cự thú đã dư vị lên dị vãng từ không trung đến rơi xuống con mồi hương vị. Chỉ là nó lại là không biết được, lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải con mồi mà là thợ săn. Gray ngón trỏ tay phải duỗi ra, một đoàn bóng rổ lớn tử quang xuất hiện tại ngón trỏ trước đó. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem tử quang thể tích thu nhỏ lại một nửa. Sau đó đem tử quang hướng về cách hắn còn sót lại mấy chục mét hoàng kim cự thú vọt tới. Bạch, một mặt tử sắc quang hoa lấy so lôi điện tốc độ nhanh hơn xẹt qua. Đụng vào hoàng kim cự thú trên người. Hoàng kim cự thú thậm chí không có thấy rõ là cái gì. Cũng đã bị tử quang đụng vào. Bị tử quang đụng vào. Hoàng kim cự thú hướng Gray va chạm đến thân thể đột nhiên một trận. Hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Bất quá tại mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới. Đối phương vẫn tại hướng về Gray vọt tới. Mấy chục mét khoảng cách. lấy Gray thị lực có thể rõ ràng trông thấy bị tử quang đụng vào sau hoàng kim cự thú trên người. Phát sinh sở hữu biến hóa, hoàng kim cự thú thân thể khổng lồ ngay tại khô quát, ngay tại bò lên trên đại lượng nếp uốn. Cuối cùng, nó thân thể khổng lồ gầy đi trông thấy, đại lượng nếp uốn dày đặc nó thân thể bên trên. Thân thể của nó liền tựa như là một đoàn bị chen lấn nhăn lại đến bọt biển. Mà nó nguyên bản sắc bén tản ra hung lệ khí tức màu đen thú đồng, đang nhanh chóng trở nên đục ngầu. Màu đen ở trong tràn ngập bên trên màu xám trắng. Bồng, hoàng kim cự thú té lăn quay Gray trước người, cũng hướng về Gray trượt đến. Gray ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái hoàng kim cự thú thân thể, lập tức ngừng lại hoàng kim cự thú, loảng xoàng, bởi vì Gorete ý suy yếu uy lực, hoàng kim cự thú cũng chưa chết. Nhìn qua gần trong gang tấc Gray, nó run run rẩy rẩy giãy giụa muốn đứng lên, bất quá chân vừa mới thẳng lên, sau một khắc liền vô lực đổ xuống, nó bốn chân đã không cách nào chống đỡ lấy thân thể của nó. Đây là một đầu lâm vào tuổi già sinh mệnh đã tới cuối cùng hoàng kim cự thú. Đây là bất luận cái gì nhìn thấy một màn này người đều sẽ cho ra đánh giá. Nhưng trên thực tế, tại trước đây không lâu, đối phương làn da màu hoàng kim bóng loáng, hai mắt cũng 10 phần sắc bén, tuyệt đối ở vào tráng niên thời kỳ, đích thật là đã mất đi đại lượng sinh mệnh lực. Gray vòng quanh hoàng kim cự thú đánh giá, xác nhận hoàng kim cự thú đích thật là tại vừa rồi hào quang màu tím dưới đã mất đi đại lượng sinh mệnh lực, trong nháy mắt từ tráng niên tiến vào tuổi già. Hào quang màu tím năng lực thật là tước đoạt sinh mệnh. Theo hoàng kim cự thú nhận công kích sau phản ứng đến xem, hào quang màu tím đích thật là làm hoàng kim cự thú đã mất đi đại lượng sinh mệnh lực. Nhưng hắn vẫn như cũ đối hào quang màu tím năng lực là tước đoạt sinh mệnh có chút hoài nghi. Bởi vì loại năng lực này không cách nào giải thích hào quang màu tím mang theo cho hắn cực tốc, tước đoạt sinh mệnh, cực tốc, hai loại khác biệt năng lực tại Gray trong đầu qua lại hiện lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Gray trong mắt nổ bắn ra tinh quang, hô hấp trở nên hơi thô trọng, lấy hơi âm thanh kích động nói, ta biết là, năng lực gì, thời gian, năng lực, không sai, khẳng định là, thời gian năng lực, thời gian năng lực, thao túng thời gian thần bí năng lực. Trong truyền thuyết liền có tồn tại hay không đều cũng không thể xác định năng lực. Cũng chỉ có loại năng lực này mới có thể đồng thời giải thích tước đoạt sinh mệnh cùng cực tốc. Cây cối cùng hoàng kim cự thú sở thất đi sinh mệnh, cũng không phải là bị cướp đoạt đi, mà là tại trong nháy mắt trải qua mấy trăm năm thậm chí khả năng trăm ngàn năm thời gian sau. Tự nhiên mà vậy đã mất đi. Hắn bị hào quang màu tím bao khỏa sau có cực tốc, thì là thời gian năng lực đem hắn chung quanh thời gian biến nhanh, làm chung quanh hắn thời gian nhanh. Nói đơn giản liền vận dụng hào quang màu tím bao khỏa toàn thân thời điểm, hắn khả năng đã trải qua mấy giây thời gian, mà ngoại giới thì vẻn vẹn đi qua một giây thời gian. Mấy giây thời gian di động khoảng cách bị áp súc tại một giây bên trong. Tại ngoại giới xem ra, tốc độ của hắn tự nhiên là được đề thăng mấy lần. Không nghĩ tới thời gian năng lực thật tồn tại, hơn nữa thế mà còn bị ta nắm giữ. Rush trong mắt đều là phấn chấn. Thời gian năng lực tuyệt đối là thần bí nhất năng lực có 102. Gray nhìn qua không ít sách vở đối với loại năng lực này cũng chỉ là suy đoán này khả năng tồn tại, mà cũng không dám cam đoan. Mà bây giờ, hắn kinh nghiệm bản thân xác nhận loại năng lực này là chân thật tồn tại. Thật sự có loại năng lực này. Thời gian năng lực, cùng nói là năng lực, không bằng nói là quy tắc. Đây cũng không phải là đơn thuần năng lực, mà càng giống một loại quy tắc. Cho tới nay, Gray tiếp xúc đến năng lực tại trong thiên nhiên rộng lớn đều là có dấu vết mà lần theo. Có thể tại trong thiên nhiên rộng lớn đem này tìm ra. bọn chúng liền cấu thành thiên nhiên cơ bản nhất hình thái. Ngọn lửa, nhóm lửa củi liền có thể thu hoạch được. Hàn băng, vào đông liền có thể nhìn thấy. Gió, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là uy lực mạnh mẽ gió tương đối ít thấy thôi. Nhưng cũng không phải không có. Lực lượng tốc độ phòng ngự loại hình thân thể năng lực. Nhân loại tự thân liền có được. Trước đó gặp được đủ loại năng lực đều có thể tại trong thiên nhiên rộng lớn phát hiện. Nhưng thời gian năng lực lại là khác biệt. Nó hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cùng nói là năng lực, không bằng nói là một loại quy tắc. Thật muốn gọi là năng lực nói cũng phải xưng là thời gian quy tắc năng lực. Mà loại năng lực này sinh ra cực kỳ khó khăn. Trọn vẹn 5 loại năng lực hỗn hợp mới cuối cùng biến thành loại năng lực này. Có thể thấy được sinh ra chi khó khăn. Hắn không biết là có hay không có được loại năng lực này huyết thú. Nhưng cho dù có, dạng này huyết thú tất nhiên cũng là cực ít. Bằng không mà nói, thời gian năng lực liền sẽ không bị xưng là truyền thuyết. Từ 5 loại năng lực hình thành quy tắc năng lực, hẳn là năng lực thông thường bên trên liền quy tắc năng lực. Thời gian năng lực xuất hiện, không khỏi làm Gray hoài nghi. Năng lực cũng là điểm đẳng cấp thấp nhất liền năng lực thông thường, mà đẳng cấp cao thì là từ nhiều loại năng lực hỗn hợp mà thành quy tắc năng lực. Nguyên liệt diễm vương quốc sa mạc đỏ cung điện tế đàn. Diện tích vượt qua 1.000 mét vuông bên trên tế đàn. Cùng Gray ban đầu lúc đến khác biệt, lúc này bên trên tế đàn đã nhiều hơn rất nhiều phù văn đường vân. Những này phù văn đường vân toàn bộ lấy máu tươi vẽ, tản ra quỷ dị tinh hồng màu, vặn vẹo, lẫn nhau dính liền, có giống quấn quanh dây leo, có giống một loại nào đó huyết thú, có giống con mắt thật to. Thứ 5 thế lực 4 người toàn bộ cầm trong tay phù văn bút, thấm điều chế qua máu tươi, nhanh chóng vẽ, phù văn bút trong tay bọn hắn tựa như long xà du tẩu. Mỗi một đạo đường vân vẽ đều một phần không nhiều một phần không thiếu. Nếu lúc này có phù văn đại sư ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện, 4 người phù văn trình độ ở xa bọn họ bên trên. Tại 4 người trước mặt, bọn họ căn bản không dám tự xưng đại sư. Tài nghệ của bọn hắn ở trước mặt đối phương liền tựa như là phù văn sư học đồ. Vẽ hoàn thành một cái phù văn, đem phù văn bút cắm vào máu tươi bên trong. Có dâu dê nam tử cho sơ ánh mắt nhìn qua trung ương đan vào một chỗ 4 thanh kiếm. Nói, chiếu cái này xu thế, nhiều nhất một ngày thời gian, 4 chuôi gian hẳn là liền có thể dung hợp làm một. Đích thật là so đoán trước nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản đoán trước là 3 ngày thời gian, hiện tại xem ra là dùng không tới. Derek khẽ gật đầu nói, động tác mau một chút, chúng ta phải thêm chặt, tranh thủ tại dung hợp hoàn thành trước đó, đem huyết tế phù văn trận khảm nạm nhập vị diện nguyên trận. Ta có một ít lo lắng, Grifferger sẽ còn tới quấy rối. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mero. Mero, cảm giác ma lực vũ khí đừng nên dừng lại, đề phòng Grifferger lại đến. Có chúng ta 4 vị ma quang ở đây, dù là Grifferger chạy đến cũng không ngăn cản được chúng ta. Lại nói, Grifferger căn bản không biết huyết tế sẽ hút khô toàn bộ vị diện. Chờ hắn biết đến thời điểm, đã tới đã không kịp. Wilfeter sắc mặt một mảnh nhẹ nhõm, rất có điểm lơ đễnh. Grifferger thực lực của người này không đơn giản, không thể chủ quan. Derek khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta rõ ràng, ta vẫn luôn mở ra lấy cảm giác ma lực vũ khí. Một khi có người tới gần, chính mình liền có thể cảm ứng được. Mero tinh xảo trên mặt mang nghiêm túc cùng nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.